Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 26, nốt nhạc thứ 25, du học. Góc truyện audio.com. Ai về phòng đấy? Tuệ về phòng thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Hành lý cũng cô cánh mà bay. Cô lật đật gọi điện cho nó nhưng kết quả là cô bắt máy. Lo lắng cho nó, Tuệ đi hỏi hết tất cả mọi người nhưng vô ích. Nó đang ở trên xe mà. Tìm tới tìm lui, Tuấn chạy xuống hỏi bảo vệ. Bảo vệ nói rằng có một chiếc xe chở cô ấy đi rồi. Hiểu luôn, nó về nhà rồi thì tìm làm gì có ở đây chứ. Đang tính về phòng thì Tiếp Tân gọi lại và gửi cho anh một bức thư. Nội dung bức thư, ba mẹ, Tuyết Nhi về nhà trước. Mọi người cứ chơi vui vẻ nha. Nội dung chỉ có một câu duy nhất. Đọc xong Khánh Du nhận đờ cây một tin nhắn từ nó. Lộn xộn thiệt, anh à, nói với ba mẹ là em sẽ qua Mỹ du học nha. Chuyện khác mọi người đừng lo. Em ổn mà, à anh nói luôn với mọi người. Ngoài anh, Tuệ và ba mẹ ra. Đừng ai qua đây hết. Nếu qua, em sẽ đi mãi mãi cô về nữa. Tuyết Nhi du học sao? Ai lo chuyện trường lớp cho nó? Ai quan tâm chăm sóc nó đây hả trời? Mẹ nó khóc, con sẽ qua đó. Anh ta nghiêm túc, cô đờ cây, nếu anh qua đó chả khác nào hại ba mẹ Nhi cô gặp đờ cây em ấy. Khánh Du ngăn cản, nhưng nếu để em ấy đi thế thì ai? Minh Lâm à, cậu tốt nhất đừng qua đó. Nếu cô chuyện hôn sự của cậu và Tuyết Nhi sẽ hủy bỏ. Ba nó gằn giọng, nhưng chuyện này cô liên quan mà bác. Nhỏ, Phương Thi, con mà nói một câu nữa sẽ như thế luôn đó. Ba nhỏ, bà à, nhỏ. Anh chị Thiên, về nhà chúng ta sẽ hủy hôn của Thiên Vũ và Phương Thi. Ba nhỏ, ba, im đi, về phòng thu xếp đồ đạc rồi về. Nhỏ im lặng về phòng trong ấm ức. Anh ta và hắn phi như bay về thu xếp đồ rồi về thẳng nhà nó. Ai cũng lo lắng và muốn gặp nó để hỏi hết tất cả nghi vấn trong lòng. Cách chương.